Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 052, Đống Lửa. 2. Lão sư, ta vì cái gì tại này? Màn hình phía trước trung niên nam nhân cấp tốc điều chỉnh chính mình biểu tình. Đối trẻ tuổi người cười nói, ta đem ngươi theo trò chơi bên trong triệu hồi tới. Gần nhất như thế nào dạng? Có hay không có bị bọn họ nhìn thấu ngươi thân phận? Gần nhất rất tốt, trẻ tuổi người cười nói. Ta thực yêu thích bọn họ. Ta đội hữu cũng thực chiếu cố ta. Bọn họ thân thể có vấn đề sao? Không có vấn đề, yên tâm liền hảo. Eva giáo sư nói, là cảng thiết bị xuất hiện hệ thống tính trục trặc. Hoài nghi là phim tư liệu gây nên. Chỉ cần đem phim tư liệu thông quan, bọn họ hẳn là có thể thuận lợi rời đi. Ta đưa ngươi trở về. Tốt lão sư. Hảo hảo cùng bằng hữu nhóm ở chung đi. Eva giáo sư lộ ra ôn hòa mỉm cười. Đơn giản thao tác mấy cái chỉ lệnh. Màn hình bên trong lập tức không có thiếu niên thân ảnh. Sau đó, này cái trung niên nam nhân lẳng lặng mà ngồi tại kia. Hồi lâu không có mở miệng nói cái gì. Thẳng đến một bên hắc ám bên trong đi ra hai bóng người. Này vị giáo sư mới chậm rãi thở ra một hơi. Ngón tay có chút run rẩy đoan khởi kính mắt. Eva giáo sư, như vậy làm có thể hay không có chút nguy hiểm. Yên tâm, tẫn cùng bọn họ không cùng. Mặc dù đều là lợi dụng nghĩ não kỹ thuật, nhưng tẫn nghĩ não từ không tới có. Là ta một tay bồi dưỡng, cũng không phải là căn cứ nhân loại đại não số liệu tạo ra. Sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hy vọng như thế đi. Người đi xem chiến trường tư liệu sao? Này cái tinh cầu thổ dân quá thảm. Chúng ta vì cái gì không thể đàm phán đâu. Này chàng chiến tranh chỉ cần bắt đầu. Liền không còn có đàm phán khả năng. Eva băng lạnh lùng nói. Hành tinh mẹ những cái đó người nghĩ muốn là này viên tinh cầu. Mà lại là một viên sẽ không khiến cho tranh chấp. Triệt để thuộc về hành tinh mẹ tinh cầu tư nguyên. Này khả năng sao? Eva giáo sư. Hành tinh mẹ lấy cái gì giữ vững này viên tinh cầu? Bọn họ liền hạm đội đều không có. Eva duy trì trầm mặc, bàn tay vươn hướng một bên dụng cụ, đóng lại dụng cụ đồng thời. Video cũng lâm vào hắc ám. Hà Cừu hoạt động màn hình, xem mặt bên trên văn tự ghi chép, theo sát cũng thở dài. Liên quan tới này chàng chiến tranh tư liệu, U Linh trước đây tại hành tinh mẹ mạng lưới giường trên mở. Hiện tại mặc dù nghị sẽ ra mặt bắt đầu đại diện tích xóa bỏ. Nhưng tuyệt đại đa số hành tinh mẹ nhân loại chỉ cần muốn nhìn. Đều có thể xem đến tương quan nội dung. Một cái kỳ dị văn minh. Phảng phất là tại 2000 năm trước. Thời không xuất hiện sai chỗ. Xuất hiện cùng địa cầu cùng một cái thời không điểm xuất phát. Không cùng phát triển phương hướng nhân loại văn minh. Liền tại kia viên tinh cầu màu tím bên trên. Bị chiến hỏa từng bước một thôn phệ, bị cắt bụi thật sâu bao trùm. Lão Vương ngươi nói, Hà Cừu không hiểu hỏi, hành tinh mẹ bên trên này đó cao tầng rốt cuộc là đồ cái gì? Bọn họ muốn cái gì? Vương Trạch nói, nếu như ngươi đi xem địa cầu kỷ nguyên lịch sử, sẽ phát hiện, tại hạch trước khi chiến tranh bộc phát mặt đất thế lực cách cục bên trong. Đại bộ phận cường quốc phồn vinh đều xây dựng ở tinh anh cường đạo logic thượng. Khống chế dân tuyển, lừa gạt dân chúng, đối ngoại cướp đoạt tài nguyên, đối nội hạn chế dư luận. Một viên tư nguyên tinh, có thể cho hành tinh mẹ mang đến hải lượng vật chất cơ sở. Từ đó kéo động hành tinh mẹ kinh tế, tăng lên xã hội phúc lợi. Này cái quá trình có thể chiếu rọi vì chính khách lên chức. Thương nhân tài phú tăng trưởng này đó phương diện. Cuối cùng, làm ra đồ sát thổ dân quyết định người. Chỉ là vì cái người lợi ích. Từ đó làm một quần thể lưng thượng vĩnh cửu bêu danh. Hà Cừu thở dài. Bất kể như thế nào. Đó cũng là chúng ta đồng căn cùng loại nhân loại A. Như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Không thể cung cấp phiếu bầu nhân loại cùng hầu tử không? Khác, Vương Trạch hai tay một đám. Ngươi có thể dùng này cái bạo luận tới lý giải này đó chính khách nhóm tư duy. Hà Cừu lắc đầu, tiếp tục xem kế tiếp video. Này đó đều cùng kia chàng chiến tranh tương quan. Chủ yếu nội dung liền là Eva giáo sư ngày làm việc trí. làm Hà Cừu cảm thấy hứng thú nhất. Kỳ thật là phía sau cùng mấy cái video đoạn ngắn. Này mấy cái video đoạn ngắn là lấy cho Tàn Vi thị giác. Nơi phát ra tương đối đặc thù. Là Tận Nghĩ Não sở tại vệ tinh nổ rớt sau. Trở về thu hồi lại tin tức mảnh vỡ. Vệ tinh phản trọng lực đồ trang. Làm này đó mảnh vỡ cũng không có rơi vào tầng khí quyển thiêu đốt. Được thuận lợi thu về. Này cái dài thư tức bên trong đếm ngược cái thứ 3 video. Là Eva cùng Tận nói chuyện. Tận, gần nhất đã có hơn 10 cái ta đã từng đồng sự ra sự tình. Lão sư, này là như thế nào hồi sự? Cùng mấy năm trước một lần thí nghiệm có quan hệ. Eva khuôn mặt đã biểu lộ ra khá là vẻ già nua. Biểu tình coi như bình tĩnh. Hắn xem 30cm cao lập thể hình chiếu. Lộ ra mấy phân mỉm cười. Thấp giọng nói. Ta dự cảm đến. Cái kia tay đã ngả vào cổ của ta đằng sau. Này là ta trốn không thoát trừng phạt. Cũng là ta năm đó đáp ứng tiến hành kia chàng thí nghiệm hậu quả. Lão sư. Cái gì thí nghiệm? Người ký ức bị thanh trừ. Lão nhân thấp giọng nói. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong dự bị phục vụ khí. Sau đó nếu như ta ra sự tình, ngươi liền lập tức chuyển rời đi qua. Nếu như ta trái tim dừng nhảy, này bên trong hết thảy số liệu đều sẽ bị tự động thanh trừ. Ta đã đem một ít văn kiện, tư liệu, bao quát kia cái thí nghiệm nội dung, đều đặt ở ngươi dự bị phục vụ khí bên trên. Còn có ngươi mấy cái bằng hữu số liệu, ta cũng làm sao lưu. Liền đặt tại kia cái phục vụ khí. Tận, ta cũng không hy vọng ngươi đi trả thù những cái đó phía sau màn hắc thủ. Như vậy sẽ cho xã hội mang đến càng lớn chỗ đau. Hành tinh mẹ sẽ xuất hiện cự đại bê bối. Bê bối, lão sư ngươi vì cái gì muốn đột nhiên nói này đó. Chấm ngoặc kép, Tận, Eva giáo sư biểu tình mang theo vài phần thoải mái. Ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất. Cũng là ta nhất hoàn mỹ tác phẩm. Ta không biết ngươi tương lai đi trở về tới đâu. Cũng không định để ngươi tiến hành ta thí nghiệm. Mặc dù kia là ta tâm nguyện. Nhân loại đến tột cùng nên hay không nên trường sinh bất tử đâu. Ngươi biết sao? Lão sư thích nhất chuyện xưa. Liền là địa cầu kỷ nguyên lúc liên quan tới trường sinh bất tử chuyện xưa. Lão sư vẫn cảm thấy. Kia là mọi người đối với sinh mạng mộc mạc nhất truy cầu cùng mộng tưởng. Cho nên lão sư vẫn luôn tại hướng này cái phương hướng cố gắng. Nhưng hiện tại, lão sư cảm thấy này cái đầu đề bản thân liền là sai lầm. Ý thức là giai đoạn tính. Nhân loại, tổng tại bị chính mình quá khứ sở chi phối. Người hình thành thói quen. Người sở hữu nhận biết. Người đại não bên trong hình thành thần kinh nguyên liên tiếp cấu tạo. Đều phải tự với hoàn cảnh đối ngươi ảnh hưởng. Làm ngươi ký ức tích lũy càng nhiều. Ngươi kho số liệu cũng liền càng khổng lồ. Nhưng lúc này ngươi. Còn là ban đầu ký ức kho số liệu chỉ có hẹp hẹp hai trang ngươi sao? Hoặc là nói. Hôm nay ngươi còn là hôm qua ngươi sao? Ta không biết. Cũng vô pháp đi định nghĩa. Làm một cái ý thức thể vĩnh tồn. Cũng không có nghĩa là làm hắn ký ức vẫn luôn bảo tồn. Nếu như chỉ là sinh vật học thượng gen di, truyền, vậy chỉ cần nhân loại sinh sôi hành vi vẫn luôn tồn tại. Nhân loại này cái giống loài đã sớm hoàn thành ý nào đó trường sinh bất tử. Không phải sao, video đến dừng mới thôi. Đếm ngược thứ hai đoạn video, là Eva giáo sư bị ám sát. Kia là tại một chỗ tới gần bờ biển biệt thự bên trong. Rơi ngoài cửa sổ là cây dừa cùng cây cọ. Eva giáo sư an vị tại ghế bên trên, che lại trái tim chậm rãi té ngửa, hai mắt dần dần mà mất đi tiêu cự, mệt mỏi mặt bên trên tràn ngập thống khổ. Tận tại nhìn đây hết thảy, nhưng hắn cái gì đều làm không được, hắn không dám báo cảnh sát, không dám bại lộ chính mình tồn tại, chỉ có thể trơ mắt xem Eva giáo sư chết đi, chính mình bị động truyền tống đến dự bị phục vụ khí bên trong. Dự bị phục vụ khí tại một viên ngừng dùng nhưng không có bị thanh lý rơi quan trắc vệ tinh bên trên. Eva giáo sư đã làm một ít tay chân. Làm hành tinh mẹ vệ tinh giám sát hệ thống không để ý đến này viên vệ tinh. Tận tại này bên trong tiếp nhận chính mình nguyên bản mất đi số liệu. Sau đó liền tại vũ trụ bên trong nổi lơ lửng. Quan sát này viên dựng dục thôi sán văn minh tinh cầu. Hắn cười lạnh, hắn suy tư, hắn có lúc lại xem đen ngòm vũ trụ, nghĩ chính mình vì sao tồn tại. Hắn biết đem chính mình bằng hữu nhóm tỉnh lại cũng không là một chuyện tốt. Hắn không cách nào đối chính mình này mấy cái bằng hữu giải thích kia chàng chiến tranh. Bọn họ rất dễ dàng lâm vào sụp đổ. Hắn tìm được Eva giáo sư lưu lại thí nghiệm số liệu. Đáy lòng dần dần bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Hắn bắt đầu quan sát, bắt đầu ghi chép, tìm được Ôn Toàn, Trương Lập, Cốc Vạn Trọng, Trịnh Văn Chính, nhưng chỉ là nhìn xa xa, không có về phía trước quấy rầy. Rốt cuộc, tận thua với tịch mịch, mượn dùng hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới tính lực tài nguyên. Tận tỉnh lại mặt khác bốn khỏa nghĩ não, tùy theo mà tới liền là bốn cái bằng hữu nhanh chóng sụp đổ. Đếm ngược thứ hai cái video đoạn ngắn như vậy kết thúc. Mà cái cuối cùng video rất ngắn, là Tẫn cùng Ôn Toàn lần thứ nhất tại mạng lưới bên trong gặp nhau. Làm Tẫn làm tự giới thiệu sau, khác một cái Ôn Toàn xuất hiện tại chân chính Ôn Toàn trước mặt. Đầu bên trên mang một cái sáng loáng ID, ôn nhuận như ngọc, là Ôn Toàn chính mình đáp ứng ký ức dung hợp. Hà Cừu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trạch, này nên tính thế nào? Ôn Toàn rốt cuộc là hắn giết còn là tự sát? Hắn giết, Vương Trạch nói, hẳn là áp dụng phạm pháp thao làm nhân loại ký ức pháp luật điều mục. Cho dù là Ôn Toàn chính mình đáp ứng, cũng có thể bị nhận làm là bị chịu bức hiếp cùng lừa dối. Đã có tương quan tư pháp trường hợp, làm ký ức bị sửa đổi sau, đương sự người làm ra bất luận cái gì hành vi, đều có thể coi là bị ép tiến hành. Cho nên hành tinh mẹ bên trên xác thực phát sinh giết người án. Hà Cừu hỏi, Lâm Vi Lâm đâu? Đã bắt được mảnh vỡ ký ức không có Lâm Vi Lâm. Vương Trạch nói, ta hoài nghi, Tẫn là tùy thời xóa bỏ liên quan tới Lâm Vi Lâm ký ức. Lại hoặc là hai người hợp tác thời gian tương đối ngắn tạm. Mà cùng gần đây tương quan bộ phận ký ức văn kiện vừa vặn bị tạc rớt. Đã bắt được vệ tinh mảnh vỡ. Bên trong, xác thực không có Tẫn gần nhất nửa năm ký ức. Tại sao ta cảm giác Lâm Vi Lâm là vĩnh hằng tộc hóa? Hà Cừu nhẹ nói, đem Vương Trạch điện thoại ném đi trở về. Hữu khí vô lực duỗi lưng một cái, nằm tại ghế sofa bên trong. Lão Vương, ngươi lúc nào trở về? Mấy ngày nữa đi, chờ kết án. Vương Trạch nhẹ nhàng thở phào một cái, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Hắn phảng phất lại xem đến kia mấy cái bóng đen. Bọn họ năm cái ngồi tại đống lửa phía trước, thảo luận như thế nào đem Ale tinh thảm kịch công bố tại chúng. Thảo luận chính mình có thể làm chút cái gì, nên làm chút cái gì. Đêm dần dần mà sâu, bọn họ thần sắc đầy là sa sút tinh thần. Nên như thế nào mới có thể đánh vỡ hành tinh mẹ quyền thế giai tầng phong tỏa. Đem chuyện xưa nói cấp dân chúng nghe đâu. Nên như thế nào mới có thể làm nghe được này cái chuyện xưa người tin tưởng nó chân thực tính đâu. Bọn họ năm cái trầm tư, kia đôi đống lửa lại càng thịnh vượng. Chính văn xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,